Đạo, chương 603, xuất phát, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, loại này chỉ huy tu luyện giả quân đội chém giết, tiêu thần có thể nói rốt đặc cán mai, cho nên hắn cũng không có nhúng tay hàng ngày huấn luyện, mà là trao quyền cho cấp dưới quyền hạn lại để cho 5 tên vạn phu trưởng riêng phần mình thao luyện. Lặng yên cha, ma thương bọn người tất cả đều là lão binh huyết vương. Kinh nghiệm chém giết, được chứng kiến chính thức bộ lạc hội chiến. Huấn luyện khởi đến tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Cũng chính bởi vì như thế, có thể làm cho tiêu thần dưới trướng 5 vạn tướng sĩ trong thời gian thật ngắn tạo thành không kém sức chiến đấu. Tiêu thần liền ở một bên lặng im quan sát, trong nội tâm không ngừng học tập. Hắn như vậy cách làm, chẳng những không có khiến cho trong lòng mọi người xem thường. Ngược lại âm thầm khâm phục, Lưu Vân đại nhân quả nhiên lòng dạ rộng lớn, tự biết kinh nghiệm chưa đủ liền trao quyền cho cấp dưới quyền lực. Nếu không nếu là tùy ý khoa tay múa chân, tuy nhiên bộ hạ như trước hội tuân theo mệnh lệnh, nhưng trong nội tâm tự nhiên không thiếu được một phen chỉ trích. Thị sát khát máu chiến tướng đem tiêu thần gần một tháng thời gian biểu hiện nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu. Vốn tưởng rằng tiêu thần đạt được dưới trướng 5 vạn binh sĩ thuần phục. Chiến lực sặc sỡ lại có huyết cuồng hóa như vậy ngàn vạn trong không một cường hãn thể chất. Trong nội tâm tất nhiên hội sinh ra ngạo khí. Điều này cũng làm cho hắn đã làm xong âm thầm áp chế một phen chuẩn bị. Dù sao hắn là phó quân đoàn một trong huyết hoàng đẳng cấp cường giả, uy áp chân thật đáng tin, nhưng trong lòng của hắn cũng có điều cố kỵ, không muốn bởi vậy cùng tiêu thần sinh ra khoảng cách. Nếu không cao thấp bất hòa, không cùng phiền toái tạm thời không đề cập tới, cũng đều vì chính mình dưới cây ngày sau đại địch. Nhưng ở chung xuống, tiêu thần khiêm cung hữu lễ, lại để cho thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm xả hơi đồng thời. Đối với hắn không khỏi vì coi trọng đi một tí, nhưng chung quy là không có chơi qua chiến trường tay. Không biết hắn có thể không thích ứng loại này tàn khốc chém giết. Thị sát khát máu chiến tướng chậm rãi lắc đầu. Bất luận kẻ nào đều muốn theo một bước này bước qua. Nếu là cái này Lưu Vân không cách nào kiên trì xuống. Như vậy chỉ có thể nói hắn lãng phí bản thân tư chất, không thích hợp trở thành một gã cường đại quân nhân. Lưu Vân thống lĩnh, Thuyên Ngạo thống lĩnh, theo ta tiến về trước trong quân lều lớn. Thanh âm truyền đến, Lưu Vân cùng thị sát khát máu chiến tướng dưới trướng một gã khác thống lĩnh đồng thời ngẩng đầu. Trong mắt tất cả đều nhịn không được toát ra tí ti vẻ hưng phấn. Chờ đợi lâu như vậy, bộ lạc hội chiến cuối cùng cũng bắt đầu sao? Trong quân lều lớn, thập phương chiến tướng nghiêm nghị ngồi ở hổ vị phía trên. 20 thống lĩnh lập nhiều dưới tay. Quân chủ vị lên, như trước không không đãng đãng. Ni lông quân đoàn trưởng đại nhân tại bộ lạc hội chiến đã đến thời khắc. Như trước không hữu hiện thân, thuộc hạ bọn người bái kiến chư vị phó quân đoàn trưởng hạ. Tiêu thần chờ thống lĩnh kính cẩn thi lễ. Như vậy cao tầng quyết ý, vạn phu trưởng và phía dưới quan quân cũng không có tư cách tham gia. Bọn hắn giờ phút này đang tại khẩn cấp sửa sang lại quân đội, làm lấy sau đích chuẩn bị. Một khi ra mệnh lệnh đạt là được lập tức xuất phát lao tới chiến trường. Đứng lên đi, chư vị, hôm nay theo mật báo tin tức, Hắc Sơn bộ lạc xuất hiện dị thường. Tộc bộ bắt đầu triệt thoái phía sau. Dựa theo những năm qua kinh nghiệm xem ra, sợ bọn hắn đã kềm nén không được chuẩn bị xuất thủ. Cho nên hôm nay là ta Ni Long quân đoàn xuất phát lao tới tiền tuyến thời điểm. Hắc Sơn bộ lạc ở vào đại lục dựa vào trong chi địa, chính là khoảng cách sẽ chiến chi địa gần bộ lạc, cùng Hỏa Diễm bộ lạc kết làm liên minh. Hai đại cường lực bộ lạc liên hợp ra tay, xem như huyết mạch chi địa so sánh mạnh một cổ thế lực. Ni Long bộ lạc, Long Giáp bộ lạc, Cuồng phong bộ lạc tam phương kết làm liên minh, dùng ni lông bộ lạc cầm đầu. Từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, cũng là bộ lạc hội chiến trong một phương chủ chiến thế lực. Lạc Nguyên bộ lạc, Đại Nhật bộ lạc, Băng Nguyên bộ lạc đồng dạng liên hợp. Nhưng cái này tam phương bộ lạc thực lực tất cả đều hơi yếu một cấp độ. Tuy có tự bảo vệ mình chi lực, nhưng công kích từ trước đến nay gầy yếu. Khóa trước bộ lạc hội chiến trong thuộc về biên giới thế lực. Đất màu mỡ bộ lạc, nắng gắt bộ lạc, thực nguyệt bộ lạc, trong đó đất màu mỡ, nắng gắt hai bộ tất cả đều thực lực cường hoành. Lại có dùng công kích quỷ dị giỏi về dò hỏi quân báo thực nguyệt quân đoàn tương trợ. Từ trước đến nay bị thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Tuy nhiên thực lực hơi cường. Nhưng bởi vì lúc trường đã bị liên hợp chèn ép. Tại bộ lạc hội chiến trong tuy nhiên chiếm được thượng phong nhưng lại không được đến bao nhiêu thực chất tính chỗ tốt. Huyết mạch chi địa mênh mông cực lớn. Đại lục phạm vi có thể so với biển cát. Bột hải đại lục gia tăng vẫn còn muốn đánh ra rất nhiều. Phương viên vạn vạn giảm. Bỏ 11 đại bộ lạc chiếm cứ chi địa. Tất cả đều bị rừng rậm thâm sơn bao phủ. Chính là huyết thú đích thiên hạ. Trong đó huyết thú thực lực mạnh. Mặc dù tập hợp sở hữu tất cả bộ lạc chi lực cũng tuyệt đối không dám xâm nhập. Dưới mắt này sẽ chiến chi địa. Đồng dạng là không thuộc về thế lực tồn tại. Theo như truyền thuyết, tại hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong cất giấu kinh thiên động địa bí mật. Chỉ cần cái nào bộ lạc đã nhận được bí mật này, liền có thể nhất thống đại lục, trở thành tuyệt đối thế vĩnh viễn không tàn lụi bá chủ. Thậm chí có thể ly khai cái này một phương thế giới. Tiến vào mặt khác một quyển sách rộng lớn vô cùng thiên địa. Lời đồn đãi này truyền lưu tại tất cả đại bộ lạc tuyệt đối cao tầng bên trong. Không người nào biết hắn từ chỗ nào truyền ra. Nhưng khắp nơi bộ lạc lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Cũng chính là bởi vậy. Hội dẫn phát dài đến vài vạn năm thậm chí vì đã lâu bộ lạc hội chiến. Hội chiến người thắng. Có thể sẽ chiến chi địa dung nhập bộ lạc. Thăm dò trong đó bí mật. Nhưng vô tận tuế nguyệt đến, tử thương vô số chiến ích em on, ly, ne tại truyen, thichcode, sĩ, lại không có bất kỳ một phương có thể hoàn thành điểm ấy. Dù vậy, như trước không có bất kỳ bộ lạc lựa chọn rời khỏi hội chiến. Nếu không chẳng lẽ không phải là đem cơ hội chắp tay nhường cho người khác. Điểm ấy. Quyết không cho phép, nhưng là điểm này, bình thường chiến sĩ, bộ lạc tộc nhân tự nhiên sẽ không biết được. Bọn hắn tuân theo bộ lạc dạy bảo, bảo vệ bộ lạc tôn nghiêm, tuyệt đối cho phép bất cứ địch nhân nào đặt chân bộ lạc lãnh địa nửa bước. Vì thế mặc dù trả giá tánh mạng một cái giá lớn, cũng sẽ không tiếc, cùng mà so sánh với. Huyết mạch chi địa tu luyện giả tuy nhiên đẳng cấp vi nghiêm khắc. Lại không có tu chân giới cái kia rất nhiều mưu kế âm độc. Còn nhiều mà máu và lửa trực tiếp đụng nhau. Thảm thiết, đại thế bàng bạc, ta ni lông quân đoàn thân là bộ lạc cường quân sự chiến lực. Giờ phút này bụng làm dạ chịu. Sẽ dẫn đầu đi đến tiền tuyến. Các nơi phương bộ lạc quân đoàn tụ tập kết tại bộ lạc lãnh thổ biên giới đóng quân. Canh phòng nghiêm ngặt giao chiến thời điểm xuất hiện biến cố. Chấm, chúng ta sẽ tiến về trước vi địa phương nguy hiểm. Đối mặt vi địch nhân cường đại. Nhưng là thân là ni lông bộ lạc cường quân đoàn. Chúng ta không sợ hãi. Vì bảo vệ bộ lạc vinh quang. Chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Phía dưới ta đem tuyên bố quân đoàn trưởng đại nhân hạ đạt quân lệnh. Chư tướng ở đâu? Mạc tà chiến tướng vươn người đứng dậy, trong cơ thể khí tức tối nghĩa, đại thế có tài khống chế, dương cung mà không bắn, khiến cho quanh thân không gian rung động lắc lư không ngớt, mông lung bên trong uy thế vô song, có thuộc hạ, kể cả thị sát khát máu chiến tướng ở bên trong 9 tên phó quân đoàn trưởng đồng thời quỳ một gối xuống, sắc mặt kính sợ. Hiển nhiên cái kia chưa bao giờ hiện thân quân đoàn trưởng đại nhân tại bọn hắn trong lòng có cực cao địa vị. Thứ 10 chiến tướng Quý Võ, xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đi đến Liêu Hỏa khu vực Bắc một khu đóng quân. Tại chỗ chờ lệnh, như có tình huống dị thường có thể tùy cơ hội ứng đối. Đệ 9 chiến tướng Triệu Quảng, xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đi đến Liêu Hỏa khu vực Bắc nhị khu đóng quân. Tại chỗ chờ lệnh, không thể vọng động. Thứ 8 chiến tướng Ngô Quý, xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đi đến Hắc Hà khu vực biên giới. Không được xâm nhập, kiến tạo nơi trú quân. Phái trinh sát mọi nơi tìm hiểu tin tức. Như có dị thường tùy thời hồi bẩm. Thứ 7 chiến tướng Phong Lam, xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đi đến Liêu Hỏa khu vực Bắc ba khu. Cùng thứ 10, đệ 9 chiến tướng Xó Nhà có nhau. Thành Tam xoa kích chiến trận. Có thể thăm dò tiến công, nhưng địch ta không rõ, không cho phép liều lĩnh, uy hiếp sẽ xảy đến. Thứ 6 chiến tướng Thị Sát Khát Máu, xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đi đờ, đến Hắc Hà khu vực biên giới. Cùng thứ 8 chiến tướng cách xa nhau vạn dặm đóng quân. Hiện lên hai đấm chiến trận, gặp được cường địch có thể tùy thời mà động, đồng thời lưng tựa thứ 10, đệ 9. Thứ 7 chiến tướng Tam xoa kích chiến trận, lẫn nhau vi dựa vào. Đệ nhất chiến tướng Mạc Tà, xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ, đóng ở hội chiến chi địa biên giới, canh phòng nghiêm ngặt cường địch tập kích, theo tiền tuyến thay đổi tự hành cải biến sách lược, xuất chiến hồi phòng có thể tự hành an bài. Ngoài ra, chiến dịch bắt đầu thiên biến vạn hóa. Tất cả đem có thể căn cứ tình hình chiến đấu thay đổi tự hành điều động. Nhưng thống nhất chỉ huy do Mạc Tà chiến tướng chủ chi. Bất luận cái gì hành động đều cần trình báo. Vọng tự xuất chiến người. Có công cũng trảm. Mạc Tà chiến tướng trầm giọng mở miệng. Trăm vạn ni lông quân đoàn hiện lên phiến hình dáng phân phối tại rộng lớn khu vực nội. Nhưng mỗi một phương tầm đó lại lẫn nhau tương liên. Có thể Xó Nhà có nhau, tiến có thể công, liên hợp ra tay, sau thối lui, lẫn nhau yểm hộ. Tiêu Thần mặc dù không hiểu chiến sự, thực sự có thể nhìn ra cái này chiến khu phân phối cực kỳ hợp lý. Nhìn xem vị này ẩn cư phía sau màn quân đoàn trưởng đại nhân cũng không phải đối với trận này hội chiến không có xem tại trong mắt. Từ nơi này bố trí có thể nhìn ra. Hắn tất nhiên là hao tốn một phen tâm tư đấy. Thuộc hạ cần tuân quân đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh. Bảo vệ ta ni lông bộ lạc. Mạc Tà chiến tướng gầm nhẹ. Giọng điệu cơ hồ gào thét. Cho ta ni lông bộ lạc vinh quang. Chiến A, chiến. Hoang nguyên ở trong. Ni lông quân đoàn giống như một đài tinh vi khủng bố cỗ máy chiến tranh điên cuồng vận chuyển. Chỗ bạo phát đi ra năng lượng đạt đến vô cùng mức độ kinh người. Vô số binh sĩ tại lệ thuộc trực tiếp trưởng quan dưới sự dẫn dắt phi tập kết. Sắc mặt khắc nghiệt, lạnh lùng sát cơ phá thể mà ra. Hóa thành xâm lãnh đại thế nhảy vào vân tiêu xé rách tầng mây. Vô số cường đại huyết thú tại này cổ đại thế chấn nhiếp hạ lạnh rung run rẩy. Huyết sắc trong đôi mắt toát ra sợ hãi chi ý. Hốt hoảng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng là, đã muộn, vô số vạn người chiến đội tuôn ra quân doanh nơi đóng quân. Giống như từng nhánh khủng bố độc xà, lan tràn tại phương viên mấy vạn dặm nội. Điên cuồng chém giết gặp được là bất luận cái gì huyết thú. Tại này cổ cường lực rào sát xuống. Bất luận cái gì huyết thú đều không chịu nổi một kích. Bị trực tiếp giết chết. Ni lông quân đoàn đi đến tiền tuyến. Hoang nguyên nội huyết thú mất đi chấn nhiếp có khả năng sẽ đối với bộ lạc tạo thành trùng kích. Cho nên tại rời đi trước cần muốn tiến hành nghiêm khắc càn quét. Để tránh phía sau xuất hiện biến cố hình ảnh chiến sự. Đồng thời, thông qua càn quét huyết thú. Coi như là một loại khác loại thực chiến. Có thể cho chiến sĩ tiến vào chiến tranh trạng thái. Thích ứng chiến trường. Nửa ngày, đẩy mạnh 3 vạn dặm về sau, ni lông quân đoàn chiến sĩ tụ lại, Tại đây phương viên 30.000 dặm nội sở hữu tất cả huyết thú bị toàn bộ tiêu diệt. May mắn còn sống sót cũng là điên cuồng trốn hướng hoang nguyên ở chỗ sâu trong. Chỉ sợ thật lâu ở trong cũng không dám lại lần nữa trở về. Tiêu thần đứng tại chiến trận trước khi. Phía sau 50.000 người đội ngũ hình vuông lặng im mà đứng. Xuất phát, thị sát khát máu chiến tướng đứng dậy quát khẽ. Tiêu thần quay người, đột nhiên phất tay, trái phong đi đầu, thanh âm chưa rơi xuống. 20.000 chiến sĩ bên ngoài cơ thể đồng thời toát ra đậm đặc hắc huyết quang. Trật tự tình nhiên chậm rãi di động, tốc độ càng ngày càng hóa thành một đoàn mây máu gào thét đi về phía trước. Phải phong sau đó, Thuyên Ngạo thống lĩnh quát khẽ, dẫn đầu dưới trướng 20.000 tướng sĩ xuất phát. Còn thừa 60.000 tạo thành trung quân, do khát máu chiến tướng tọa trấn. Trận chiến này trận vi cua trận, trái, phải lưỡng phong coi như hai cái cường tráng cua chân, lẫn nhau cách xa nhau 3.000 dặm đi về phía trước. Mặc dù hành quân trong quá trình đã bị mai phục tập kích cũng có thể tùy cơ ứng biến, mà sẽ không rơi vào vây giết bên trong. Quân đội xuất phát, ly khai nơi đóng quân. Mục tiêu, hội chiến chi địa cách chương.